Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, kêu gọi đầu tư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết còn rất nóng ran. Triều đình ngày kêu gọi đầu tư rốt cuộc đã tới. Kêu gọi đầu tư địa phương là cung đình Nhạc Phường. Ở Nhạc Phường phòng khách, để từng cái bàn ghế băng ghế, chờ một hồi, cùng tất cả thêu phường tú nương sau khi đến, liền có thể ở vị trí của mỗi người tiến hành thêu. Trưởng tôn hoàng hậu tới rất sớm, làm là phụ trách chuyện này người, nàng là không dám chút nào đại khái. Dĩ nhiên, hắn cũng biết giữ tuyệt đối công chính, mặc dù đây chẳng qua là trong hoàng cung một chuyện nhỏ, nhưng nhỏ đi nữa sự việc cũng không thể chút nào thiên lệch. Đây là hắn làm là hậu cung đứng đầu nguyên tắc. Cũng may, năm nay mặc dù có Tần gia tú nương tham gia, nhưng bất kể là Tần Thiên vẫn là Đường Dung, đều không từng cùng nàng thông tin. Cái này làm cho nàng cảm thấy Tần Thiên và Đường Dung hai người là một để cho người yên tâm người. Sẽ không cho hắn tìm phiền toái gì. Dĩ nhiên, coi như bọn họ tới, hắn cũng là sẽ không làm việc thiên tư, cho nên bọn họ nếu thật làm như vậy, chỉ biết tìm không vui. Trưởng tôn hoàng hậu sau khi đến không bao lâu, tất cả thêu phường cô nương liền lục tục tới. Một nhà thêu phường, đại khái phải ra 6 tên cô nương, chung nhau hoàn thành một bộ quần áo đồ thêu. Thời gian, đại khái là một ngày. Tất cả thêu phường cô nương sau khi đi vào, ở mình vị trí ngồi xuống, những cô nương này người người cũng dáng dấp rất là tươi ngon mọng nước. Mỗi người tướng mạo cũng còn nói được, nhất ngôn thêu phường cô nương, bởi vì là sống trong nhung lụa, càng là bị người một loại không nói ra được yêu nhã cảm giác. Bất quá, coi như vậy, bọn họ ở đây sao nhiều thêu phường cô nương chính giữa, cũng không coi là đặc biệt xuất chúng. Người tới hợp kim sau đó, trưởng tôn hoàng hậu từ phía sau đi ra. Ngày hôm nay, các người phải hoàn thành một kiện tài nhân bào. Nhà kia thêu phường làm tốt, sau này một năm hoàng cung cần quần áo, liền từ bọn họ thêu phường đặt. Sau khi nói xong, trưởng tôn hoàng hậu cũng không nói nhiều những thứ khác, sai người đem tài nhân bào dạng thức miêu tả một phen sau đó, liền lui xuống. Tiếp theo đại khái một ngày thời gian, những thứ này tú nương cũng phải ở chỗ này vượt qua. Khí trời rất nóng, thời gian qua bề bộn nhiều việc. Trong đại sảnh, bất đồng thêu phường tú nương tới tới lui lui bận rộn. Nhất ngôn thêu phường cô nương nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Bất quá mặc dù khẩn trương, bọn họ cũng không dám buông lỏng chút nào. Như cũ dựa theo ngày thường luyện tập, làm từng bước liền ban theo. Giang Nam phường tú nương đều là từ Giang Nam nơi đó tìm tới cô nương. Các nàng da trắng xinh đẹp, khéo tay, hơn nữa đều là lão luyện, đã tham gia tốt mấy giới kêu gọi đầu tư đại hội, cho nên bọn họ lúc này cũng có thể giữ tâm bình khí hòa, cũng chỉ là nhanh chóng theo. Thời gian chỉ như vậy quá, một ngày thời gian rất nhanh liền kết thúc. Hoàng hôn cỡ đó, một ít thêu phường bắt đầu lục tục đem tác phẩm của mình đệ nộp lên. Mỗi một thêu phường tác phẩm đều có mình dấu hiệu, bọn họ đem mình dấu hiệu thêu ở trên y phục, như vậy thì coi là có người muốn làm giả, cũng không thể. Rất hiển nhiên, toàn bộ quá trình đều là hết sức công bằng công chính. Trong tác phẩm đóng sau khi đi lên, tất cả thêu phường cô nương lục tục rời đi, trở về cùng kết quả. Tú nương mang nhất ngôn thêu phường cô nương lúc trở về, gặp Giang Nam phường những cô nương kia, các nàng lộ vẻ rất là đắc ý, ngạo mạn, thật giống như cảm thấy bọn họ năm nay như cũ có thể có được triều đình thưởng thức. Tú nương thấy bọn họ những thứ này, cũng không có nói gì, chẳng qua là từ những người đó trước mặt lúc đi qua, một người Giang Nam phường cô nương đột nhiên kêu hắn lại cửa. Các người cảm thấy các người năm nay có thể có được triều đình kêu gọi đầu tư sao? Dứt lời, bọn họ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Có mấy người chúng ta tỉ muội ở đây. Các người cũng đừng nghĩ, những người này ngược lại là có chút cuồng. Tú nương ha ha cười một tiếng. Các người sẽ hối hận, nhớ các ngươi thân phận. Ở người khác nơi đó có thể cuồng. Ở chúng ta nơi này, không thể. Tú nương nói xong dẫn người rời đi. Những cái kia giang nam phường cô nương nhưng là sững sốt một chút. Ngay sau đó liền ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng. Bọn họ mặc dù rất lợi hại, nhưng nhất ngôn thêu phường sau lưng nhưng mà có nhân vật lớn chỗ dựa à. Tự giác lỡ lời, bọn họ cũng không dám làm nhiều dừng lại. Vội vàng chạy trở về, tác phẩm cũng giao lên sau đó. Sắc trời còn không phải là rất khuya, trưởng tôn hoàng hậu trực tiếp dẫn người chọn, tất cả tác phẩm cũng treo lên, có thể để cho người nhìn hơn nữa trực tiếp một ít. Đầu tiên muốn xem, chính là tài nhân trên y phục hình vẽ, nếu như hình vẽ thêu không tốt, liền trực tiếp cho đào thải hết, bất kể là thêu sai lệch, cũng hoặc là thêu không giống. Cũng sẽ không có tiến vào vòng kế tiếp sàng lọc tư cách. Như vậy đào thải một lần sau đó, liền đào thải hết một nửa. Còn dư lại, thì tiếp tục sàng lọc. Vòng thứ hai thi đấu chọn lúc này liền càng thêm đơn giản thô bạo. Sai người mặc thử sau đó, thông qua dạng thức à, thoải mái trình độ à, cảm giác đợi một chút, tới tiến hành thi đấu chọn. Cuối cùng quyết thắng ra người thắng, chọn thử quần áo thị nữ, đều là đối với loại này quần áo cảm giác hết sức rõ ràng. Nói cách khác, bọn họ những người này da rất nhỏ non, sau khi mặc vào, có thể rất lớn trình độ cảm thụ quần áo có phải hay không dịu hiền. Đối với da có phải hay không có một ít va chạm đợi một chút. Như vậy sau khi mặc tử tế, lại đào thải một nhóm. Cuối cùng chỉ còn lại mấy kiện, còn dư lại cái này mấy kiện, thì phải do hậu cung chân chính tài nhân tiến hành mặc thử. Cuối cùng quyết ra người thắng, thẳng đến nắng chiều tan mất lúc này trưởng tôn hoàng hậu mới rốt cục chọn lựa thích hợp nhất cái đó. Chẳng qua là, làm hắn thấy thắng được thêu phường dấu hiệu sau đó, không khỏi được sững sốt một chút, do dự luôn mãi sau đó. Đi Lý Thế Dân tẩm cung, thánh thượng, năm nay thêu phường kêu gọi đầu tư kết quả đi ra. Chuyện này là hoàng hậu sự việc, hoàng hậu tự quyết định là được, tại sao còn chạy tới cùng chấm nói à? Đối với trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân đó là thật tín nhiệm, chỉ cần là hậu cung sự việc, giao cho trưởng tôn hoàng hậu là được, những thứ khác cũng không cần lo lắng quá mức. Trưởng tôn hoàng hậu cười khổ, nói, thánh thượng, nếu như năm trước, thần thiếp quyết định vậy không việc gì, có thể năm nay thắng được, là tần thiên nhất ngôn thêu phường, chẳng qua là như chọn hắn, sợ là sẽ phải đưa tới những người khác nghi ngờ à, mọi việc cũng chú trọng tránh hiểm nghi. Mặc dù rất nhiều người nói gì cử hiền không tránh thân. Nhưng người thật cử hiền không tránh thân lúc này vẫn sẽ có người nhảy ra. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp tránh hôn. Như vậy ai cũng nói không là cái gì. Lý Thế Dân vừa nghe cái này, ngược lại là sững sốt một chút. Ngay sau đó liền ha ha cười một tiếng. Hoàng hậu nói là sự thật. Kết quả là một tầng sàng lọc tới. Ta có thể không có chút nào thiên vị à? Hoàng hậu hiểu lầm. Chấm ngược lại không sẽ cảm thấy ngươi thiên vị ai. Chấm chính là cảm thấy kỳ quái. Vậy tần thiên nhất ngôn thêu phường tú nương. Thật có bản lãnh này. Lúc này mới thời gian bao lâu à? Bọn họ là có thể đánh bại giang nam phường. Trưởng tôn hoàng hậu cười khổ. Thần thiếp cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu bàn về làm công, giang nam phường đích xác là tốt nhất. Nhưng nếu bàn về thư thích độ, cũng tuyệt đối là nhất ngôn thêu phường. Những thứ này thần thiếp đã để cho rất nhiều cung nữ thử qua. bọn họ câu trả lời đều là giống nhau. Thật là làm người kỳ quái. Quần áo vải vóc đều giống nhau, nhưng mà lại có người đồ thêu ăn mặc thoải mái, có người ăn mặc không thoải mái. Lý Thế Dân nghe xong, liền chính hắn cũng cảm thấy có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.